Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại, trở về bên cạnh anh thôi mà. Cô nói lời điên khùng gì ở đây? Tật Thịnh khinh thường trợn mắt nhìn Tang Nhã, ngay sau đó liền không thèm nhìn đến. Thật ra em đều đã hiểu, anh chỉ hy vọng là em trở lại. Bây giờ em đồng ý lập tức trở về bên cạnh anh, cô ta có thể lập tức rời đi rồi. Tang Nhã cố ý dùng tốc độ nhanh nhất, một hơi nói xong. Cô nhanh chóng liếc Tất Thịnh một cái, chỉ thấy trên mặt anh ta tràn đầy căm hận, khinh miệt. Cô rốt cuộc muốn tôi nói mấy lần mới có thể tỉnh táo đây? Tôi không thể nào để cho cô ở lại bên cạnh tôi. Tất Thịnh như đinh chém sát. Thạch Du cảm thêm tức giận trước mặt Tang Nhã, nói lại lời nói của Tất Thịnh. Cô nghe rõ ràng đi, anh ấy sẽ không để cho cô trở lại bên cạnh mình đâu. Tang Nhã trầm chọc nhìn Thạch Du. Nghề của các cô khi ra ngoài đều quên không mang khóa sao? Không hiểu lúc nào thì phải im miệng à? Cô... Thạch Du bị chọc giận, hận không thể cho cô ta một cái tát để xả mối hận trong lòng. Tang Nhã cười lớn nhưng không thoát được sự nhạy cảm của Tất Thịnh. Anh bước một bước dài đi đến trước mặt Tang Nhã, tức giận nắm chặt cổ tay của cô ta. Cô mới vừa nói Thạch Du làm cái gì? Bây giờ cô có thể nói rõ ràng cho tôi. Một tiếng như sư tử gầm thét, nhật thời nhắc nhở Thạch Du, trong lời nói của Tang Nhã có hàm ý gì? Em phải... Tang Nhã kinh hoàng đối mặt với âm thanh và khuôn mặt lạnh lùng của Tất Thịnh. Nói! Tất Thịnh quát, nhật thời sắc mặt Tang Nhã lúc xanh lúc trắng, ngón tay say chỉ vào người trên ghế sofa. Là hắc báo nói, anh ta nói cô ta là người phục vụ ở công ty, đến đây để đóng giả làm người yêu của anh. Nghe vậy, Tất Thịnh quay đầu lại nhìn chằm chằm hắc báo đang say khướt nằm trên ghế sofa. Ngay sau đó, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tang Nhã. Chờ một chút tôi sẽ hỏi rõ ràng. Nếu như không phải là hắc báo nói, mà là cô tạo tin đồn giả, cô xem tôi sẽ làm gì cô? Vợ ơi! Tất Thịnh nhỏ giọng. Thạch Du lập tức đi đến trước mặt Tất Thịnh. Chồng, có chuyện gì? Cô cố ý nhấn mạnh giọng nói, ngoái đầu nhìn lại Tang Nhã cười hả hê. Tang Nhã trong phút chốc ngây ngốc. Tất Thịnh làm sao đột nhiên gọi Thạch Du là vợ, mà cô ta cũng thân mật gọi Tất Thịnh là chồng. Trong lúc vô tình, lại nhìn thấy ngón giữa của Tất Thịnh và Thạch Du đều có một chiếc nhẫn kim cương. Tang Nhã không khỏi giận đến vỗ ngực liên tục. Làm sao người phụ nữ này lại nhanh chân đến trước? Đi tìm cho anh chậm nước. Tất Thịnh tức giận. Thạch Du không biết Tất Thịnh đang muốn làm gì, nhưng là cô biết bây giờ Tất Thịnh đang nổi nóng, cô tốt nhất không nên hỏi nhiều, nghe lời đi lấy nước. Nước đây. Thạch Du nhanh chóng bê một chậm nước ra ngoài. Em hãy dội vào người này đi. Tất Thịnh chỉ vào hắc báo đang nằm trên ghế salon. Chuyện này ổn không? Thạch Du nhăn lại mày hơi chần chừ. Anh nói dội liền dội. Tất Thịnh thái độ và giọng nói cũng rất mạnh. Được rồi. Thạch Du bắt đắc dĩ quay bĩu môi, bưng lên chậm nước trong tay, hất thẳng vào người hắc báo. Đột nhiên bị hất, hắc báo tức giận từ trên ghế salon bật dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm Thạch Du, cảm tức chửi mắng. Thạch Du, cô đang làm cái gì thế? Thạch Du bất đắc dĩ nhún vai, lấy ánh mắt ra hiệu với hắn. Hắc báo tức giận xoay người, kinh ngạc khi thấy Tất Thịnh, vội vàng thu hồi vẻ mặt tức giận, lúng túng nhìn anh. Lão đại! Tất Thịnh lạnh lùng nhìn hắc báo, tay chỉ Tang Nhã hỏi. Cô ta nói rằng là cậu nói cho cô ta biết Thạch Du đến đây để làm cái gì? Thật sao? Cái gì? Hắc báo khiếp sợ nhìn Tất Thịnh, ngay sau đó trợn mắt trừng về phía Tang Nhã. Nào có, cậu đừng nói hiêu nói vượn nha. Có, là anh nói Thạch Du làm ở công ty phục vụ khách hàng. Tất Thịnh dùng tiền muốn Thạch Du giải làm người yêu của anh ta. Tất cả mọi việc đều chính miệng anh nói ra. Tang Nhã nói chắc như đinh đóng cột, cũng nói rõ ràng nội dung trong đó. Trong phút chốc, sắc mặt hắc báo lúc xanh lúc trắng. Theo như lời của Tang Nhã, những câu là thật, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Hắc báo sợ hãi nhìn Tất Thịnh. Lão đại, em thật sự... Tang Nhã đã nói rõ ràng như vậy rồi. Cậu còn cần giải thích sao? Tất Thịnh dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắc báo chằm chằm, tức giận run người. Lão đại, anh nhất định phải tin tưởng em thật sự là chưa nói. Nhật thời khuôn mặt hắc báo kinh hoàng, ngay sau đó tức giận nhìn về phía Tang Nhã. Tôi nói những lời này vào lúc nào chứ? Tang Nhã không sợ hắc báo. Tất cả đều từ trong miệng anh nói ra, lúc ấy Kha Tái Tư cũng ở đây. Kha Tái Tư? Tất Thịnh nhăn mày lại, ánh mắt sắc bén lãnh khốc quét về phía Tang Nhã. Bây giờ anh đã hoàn toàn hiểu tại sao vừa rồi những thứ người gặp anh đều biểu lộ ánh mắt và nụ cười nhạo báng chế nhạo. Xem ra Kha Tái Tư đã chờ cơ hội đem việc này công bố. Tất Thịnh cực kỳ tức giận, nhíu chặt lông mày, đáy mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net